Giấc mơ tỷ phú, chương 29, đẹp trai có ích gì không? Góc truyện audio.com. Chấm, tôi vẫn nhớ hội nghị trà mùa xuân 5 năm trước. Vị sư phụ xinh đẹp Triệu Linh Khu đưa anh đến La Phù Sơn và uống trà ở Động Thiên Phúc cùng với hậu duệ của Thánh Trà. Buổi sáng mây khói dưới núi, đỉnh núi sắc như biển, mây động, núi động, đó là một khung cảnh tuyệt sắc. Khó có thể diễn tả, thứ bạn uống không phải là trà, mà là cảnh giới. Sau khi đội hai xô, nước không có dễ, họ được trở về nhà của Triệu ở Kinh Đô bằng máy bay riêng. Nước không gốc, là xương của trăm ngọn cỏ ở La Phù Sơn. Mây núi, không khí trong lành, nước sạch từ rễ cây được dùng để pha trà. Hương vị tuyệt hảo. Cũng là loại nước tốt cho sức khỏe và không ô nhiễm nhất. Ngoài ra, các loại thảo mộc trên núi hầu hết đều có tính ấm. Ngâm trà xương sáo có thể giảm sưng, thanh nhiệt, rất lợi ích. Cuộc sống xa hoa của giới nhà giàu thực sự khó có thể tưởng tượng được. Triệu Phong không muốn phô trương, chỉ muốn nói, có tiền thật sự muốn làm gì thì làm. Đúng, anh nói đúng. Tôi đồng ý với quan điểm này. Tống Từ lắc đầu đắc ý, cha tôi có máy bay riêng. Mỗi lần vào mùa hái chè cổ thụ ở Nam Vân Nam, ông đều lái máy bay đến lấy trà. Triệu Phong cười nhạt, anh đã từng có 3 chiếc phi cơ riêng. Xa nhà lâu như vậy, anh rất nhớ những ngày tiểu trên trực thăng. Đừng tự ti, nếu anh kinh doanh đồ cổ, anh có thể mua một chiếc máy bay tư nhân đã qua sử dụng để mua vui trong 20 năm tới. Không biết Tống Từ đang an ủi hay nói bóng gió. Đột nhiên, Triệu Phong ngẩng đầu nhìn Tống Từ. Khóe miệng cong lên, khuôn mặt gầy và đẹp trai của anh nở một nụ cười. Nhìn lại càng đẹp trai. Tôi, Triệu Phong, muốn chơi cái gì đều nằm trong tầm tay. Kể cả phụ nữ. Lúc này. Tống Từ bị Triệu Phong đột nhiên làm cho giật mình, lập tức đỏ mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ. Đang nói cái gì vậy? Uống xong ấm trà này, cùng tôi đi mua sắm. Tống Từ lại khoác lên mình tư thế của một cô nương. Triệu Phong khẽ lắc đầu. Tống Gia Thiên Kim cũng chẳng qua là một cô gái, nhìn không ra vẻ kiêu ngạo, không thể không trêu chọc. 20 phút sau, Triệu Phong và Tống Từ bước ra khỏi Xuân Phong Lâu, đi ngang qua một cửa hàng sang trọng. Đó là cửa hàng Patek Philippe. Tống Từ nhảy nhót đi vào, sau đó bắt đầu chọn chiếc đồng hồ yêu thích của mình. Oa, thật đẹp, cô nương, cho tôi xem cái đồng hồ này. Tống Từ vui vẻ nói với nhân viên phục vụ. Con gái nhà họ Tống thích mua sắm, nhất là hàng xa xỉ. Cô luôn thích mua những thứ mình thích. Lần này cũng vậy. Không lâu sau, Tống Từ mua chiếc đồng hồ Patek Philippe nữ trị giá 500.000 tệ. Có một khách hàng cao cấp như vậy trong cửa hàng, tất cả các nhân viên đều tràn đầy nhiệt huyết. Triệu Phong ngược lại rất bình tĩnh. Dù xa xỉ đắt tiền đến đâu cũng không xa xỉ bằng thứ đeo trên cổ anh. Đương nhiên, Triệu Phong có thể mua một chiếc đồng hồ đeo tay, dùng để xem giờ, thế này mới không phải móc điện thoại di động trong túi ra. Đúng lúc này, một thanh niên mặc đồ hiệu nổi tiếng xuất hiện. Đột nhiên, các trợ lý cửa hàng dường như đã phát hiện ra một bảo vật quốc gia và quét xung quanh. Đỗ Thiếu đến rồi, chào buổi tối, Đỗ Thiếu, rất hoan nghênh. Hoan nghênh Đỗ Thiếu ghé thăm cửa hàng của chúng tôi. Mấy ngày nay chúng tôi rất nhớ anh. Nhìn thấy người thanh niên này không đáp lại lời xu nịnh của mấy người phụ việc trong tiệm, mà đi thẳng đến chỗ Tống Từ. Tống tiểu thư, thật là trùng hợp. Không ngờ cô cũng ở trong quán này. Cô có thể nể mặt tôi đi tới bà uống vài ly được không? Đỗ Thiên Lượng, anh còn có mặt mũi sao? Chấm chấm. Tống Từ ngẩng đầu nhìn nam nhân, tức giận nói, chậc chậc, sao vậy, Tống tiểu thư tức giận quá. Nam nhân cười hỏi, anh còn mặt mũi nào mà nói, anh trai Đỗ Thiên Minh của anh, Bán hàng giả cho ông nội tôi. Lừa ông nội tôi hơn 10 triệu. Dám chơi với nhà họ Tống của tôi. Thật là tức chết. Tống Từ tức giận nói. Đỗ Thiên Lượng là em ruột của Đỗ Thiên Minh. Đều là con trai của phú gia Đỗ Hoài Nhân ở thành phố Bình An. Nhà Tống có chút bằng hữu với nhà họ Đỗ. Đỗ Thiên Lượng và Tống Từ này đã gặp nhau vài lần rồi yêu Tống Từ. Muốn theo đuổi Tống Từ. Đó là chuyện của anh trai tôi. Không liên quan gì đến tôi. Tống Tiểu Thư, cô không thể nhầm lẫn tôi với anh trai tôi. Đỗ Thiên Lượng rất lấy lại thể diện. Anh trai anh dám đả kích ông nội tôi. Anh cho rằng tôi còn tin anh sao? Tống Từ cắn môi, tỏ vẻ rất tức giận. Tống Tiểu Thư, tôi nói gì? Cô mới tin tôi đây. Tôi thật sự không biết anh trai tôi dám nói dối ông nội Tống. Tôi là tôi, anh ấy là anh ấy. Đừng để ý, không để ý sao? Nhìn thấy anh là tôi thấy ghê tởm Đỗ gia. Vậy tôi sẽ mời cô uống rượu. Tôi sẽ trả tiền cho cô. Thay cho anh trai của tôi. Vậy được chưa? Không, hôm nay tôi còn có việc. Không muốn uống rượu. Tống Từ từ chối rất dứt khoát. Ồ, đi cùng anh ta sao? Anh ta là ai? Đỗ Thiên Lượng quay đầu nhìn Triệu Phong. Vẻ mặt dữ tợn. Tư thế này giống như gặp phải tình địch. Anh ta là ai? Không liên quan gì đến anh. Hôm nay tôi sẽ không cùng anh uống rượu. Anh cũng không nên quản chuyện của tôi. Tống Từ lại dứt khoát cự tuyệt. Đỗ Thiên Lượng không phàn nàn gì về Tống Từ, mà lại thốt ra những lời tàn nhẫn với Triệu Phong. Cậu nhóc, cậu có tư cách gì mà bám lấy một người phụ nữ của thiếu gia tôi? Hì hì, vậy anh có tư cách gì nói chuyện với tôi? Triệu Phong chế nhạo, Đỗ Thiên Lượng đối xử với Tống Từ. Có phải là đeo bám hay không thì không biết. Không dám xúc phạm Tống Từ. Sẽ chỉ bắt nạt Triệu Phong người có vẻ yếu hơn mình. Có biết mình đang nói chuyện với ai không? Còn dám hỗn láo với thiếu gia ta. Anh không biết Đỗ Thiên Lượng của tôi trong thành phố Bình An có vai trò gì. Nói ra có thể hù chết anh. Chỉ là một nhân vật hề. Nhìn từ xa thì giống hổ. Nhưng lại là con sâu. Một thiếu gia thế hệ thứ hai giàu có ở thành phố Bình An. Triệu Phong không chút sợ hãi nói. Tống Từ nghe vậy khá ngạc nhiên. Cô không ngờ Triệu Phong lại cứng nhắc như vậy. Cha của Đỗ Thiên Lượng chính là ông trùm kinh doanh của thành phố Bình An. Ông ta rất mạnh, thế lực rất lớn ở thành phố Bình An. Triệu Phong lại dám như vậy với Đỗ Thiên Lượng. Anh không sợ anh ta báo thù sao? Tống Từ nghĩ như vậy. Tống Từ không sợ Đỗ Thiên Lượng chút nào. Nhưng cô cảm thấy Triệu Phong khác biệt. Không có thực lực kinh tế cũng như bối cảnh xã hội nên không thể sánh với Đỗ Thiên Lượng. Tính cách Triệu Phong như vậy. Ngược lại khiến cô cảm thấy có cảm tình nhiều hơn. Cái này tiểu ca ca thực lực. Mặc dù có chút bị ra ra khinh thường. Thế nhưng là mới vừa dậy dáng vẻ còn rất xoái. Giờ phút này, Đỗ Thiên Lượng quả thực rất tức giận. Mặt mày ủ rũ như nước. Nếu Tống Từ không có ở đó, có lẽ đã bắt đầu đánh người rồi. Tống Tiểu Thư, cô sao lại đi cùng cái loại kém cỏi này? Nhìn anh ta còn không có nổi một món thương hiệu trên người. Cũng quá tiểu tùy, khẩu vị của cô từ bao giờ sao có thể trở nên thấp như vậy? Tống Từ có chút ngượng ngùng khi bị Đỗ Thiên Lượng nói như vậy. Trong lòng đột nhiên trở nên phức tạp. Đúng vậy, con gái đại gia nhà họ Tống. Tại sao lại đi mua sắm với một nhân vật bình thường không nổi tiếng? Cho dù anh ta đẹp trai cũng có thể là mỹ nam. Tống Từ tôi thực sự thấp kém sao? Vào lúc này, Tống Từ rơi vào tình trạng vướng víu. Thiếu tự tin. Cách chương.